Không phải đã nói là quan sát rồi nói sao? Nếu hắn thật sự đối tốt với Mộ Quân, vậy cũng không phải là chuyện không tốt. Những người khác dù bây giờ tốt, ai có thể cam đoan về sau vẫn tốt. Này, Cầu phu nhân luôn luôn nghe Cầu Vĩ, ông vừa nói như vậy, Cầu phu nhân cũng khó mà nói thêm gì. Cầu Mộ Quân không ngờ cha lại đồng ý, nhưng cũng không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, liền trả lời. Con gái tất cả đều nghe theo cha. Ngày hôm sau, Thích Vi lại trực tiếp chạy đến Cầu phủ, thỉnh an Cầu Vĩ và Cầu phu nhân, nói Thích phủ mời gánh hát đến hát hí khúc, Thích phu nhân sai nàng đến gọi Cầu Mộ Quân cùng đi xem, thuận tiện có thời gian sẽ dạy nàng thêu. Thích phu nhân thích Mộ Quân như vậy, Cầu Vĩ lại đồng ý chuyện của nàng cùng Thích Ngọc Lâm, đương nhiên sẽ không nói gì, dặn dò vài câu rồi để cho nàng cùng Thích Vi ra ngoài. Ra khỏi Cầu phủ, Cầu Mộ Quân hỏi, Vi Vi, có phải thật không đó? Không phải muội lừa cha mẹ tỷ chứ? Thích Vi nói. Đương nhiên là thật, muội có chỗ nào giống nói dối à? Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói. Mẹ muội thật sự, ai nha, mẹ muội vốn thích tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết sao? Thích Vi nói. Cầu Mộ Quân ở trong lòng âm thầm yên tâm. Thích nàng, còn mời nàng vào phủ xem diễn. Đây không phải coi nàng như con dâu tương lai mà đối đãi sao? Vậy nếu về sau nàng không gả cho Thích Ngọc Lâm, chẳng phải sẽ khiến cả trưởng bối đau lòng sao? Cầu Mộ Quân ơi, Cầu Mộ Quân, sao ngươi luôn không để ý đến hậu quả mà làm chuyện thất đức như vậy chứ? Lúc này nàng hận không thể tự tát cho mình hai phát. Đến Thích phủ, ngoại trừ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống. Cách chương.